Chương 904, Đại Thắng về hướng. Tạ Vân Phi đột nhiên dừng tiếng cười, nghiêm mặt nói, Văn Thái Sư, ngươi chính là ta thành thang trọng thần, về sau quyết không thể như vậy khinh mạn chính mình, đừng nói là võ vương, chính là cái kia xiển giáo thiên tôn, trong lòng ta cũng không kịp ngươi một phần vạn trọng yếu. Đối đầu Đế Tân chân thành tha thiết ánh mắt, Văn Thái Sư một mặt muốn cố nén, thế nhưng là nước mắt hay là phốc phốc hướng xuống rơi. Có thế phụ tá dạng này minh quân, Văn Trọng đời này kiếp này còn có cầu gì hơn. Văn Trọng lại quỳ mọp xuống đất, liên đối lấy bên người một vòng binh lính cũng đều quỳ gối, đồng nói, nguyện vị bệ hạ quên mình phục vụ. Câu nói này thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là phát ra từ đáy lòng, liền ngay cả Triệu Công Minh, Kim Quang Thánh Mẫu các loại không tại thành thang bách quan danh sách bên trong người nghe cũng là trong lồng ngực một trận bành trướng, nếu không phải bọn hắn không có tương. Ứng danh phận quỳ xuống hành lễ, nói không chừng cũng sẽ đi theo những người này cùng một chỗ quỳ xuống. Tốt, đều đứng lên đi. Đem Tây Kỳ thành bình định về sau, thả ra bố cáo chiêu an, sau đó, chúng ta liền trở về đi. Tạ Vân Phi vội vã là bước kế tiếp kế hoạch làm chuẩn bị. Hắn biết chiến dịch này mặc dù đại hoạch toàn thắng, đem thập nhị kim tiên thất bại thảm hại, hủy hai đại kim tiên nguyên thần, bên ngoài đưa tam đại kim tiên thi thể, nhưng là QNZ mang ý nghĩa ngọc hư cùng. Bắt cảnh cung nơi đó sẽ phái ra chiến lực lớn nhất, cũng chính là thiên tôn cấp nhân vật. Hiện tại thành thang mặc dù nhìn bề ngoài hưng thịnh, nhưng là bên cạnh còn có rất nhiều nguy cơ ẩn nút, không thể khinh thị. Tạ Vân Phi lệnh này vừa ra, Tây Kỳ trong thành tiếng kèn vang lên, đại quân kiềm chế, mỗi cái sĩ tốt riêng phần mi nhờ quy doanh, bất quá vài nén hương công phu, đã ở Tây Kỳ thành đồng mặt tập kết hoàn tất. Quân dung lâm liệt, trên đó ẩn có một đoàn sát khí bay thẳng nhật nguyệt. Đây là khải thắng trở về quân đội khí thế. Tạ Vân Phi nhìn trong lòng rất là hài lòng, ngón tay chiều ca, rút ra đế tiên kiếm, quát to, thành thang các tướng sĩ các ngươi vì nước ở bên ngoài chém giết chừng nửa năm. Ta hỏi các ngươi có thể nghĩ trong nhà phụ mẫu vợ con ở phía dưới chờ đợi điều khiển các tướng sĩ lúc đầu coi là trụ vương sẽ nói chút chúng quân ái quốc đại đạo lý, đến lúc đó chỉ cần ba hô vạn tuế là được, dị vang trong quân đội đều là làm như vậy. Tất cả mọi người bao quát Văn Trọng ở bên trong, cũng không nghĩ tới Đế Tân. Thế mà lại nói ra những lời này tới. Nhưng là binh sĩ ở bên ngoài trinh phạt, cảm giác nhớ nhà tự nhiên nhất thiết, trải qua Đế Tân lời ấy một kích, lập tức nhịn không được, lớn tiếng kêu lên, muốn cái này muốn chữ mặc dù lớn, nhưng là miệng mồm mọi người không đồng nhất, thưa thớt. Tạ Vân Phi liếc mắt qua cái kia đen nghịt đầu người, khuôn mặt xem đi qua. Mỗi người ánh mắt tựa hồ cũng sẽ cùng Đế Tân con mắt đối đầu, thành thang đại quân trái tim tất cả mọi người không khỏi đều là vỗ. Nhà tại quốc trước, không nhà dùng cái gì vì nước, thành thang các tướng sĩ, chiến dịch này công phá Tây Kỳ, các ngươi chính là thủ công, trở lại triều ca sau tất có trọng thưởng. Nguyện nay sau thiên hạ lại không chiến tranh, không dậy nổi đao binh. Các ngươi cũng có thể an cư lạc nghiệp. Đế Tân lần này nói xong, đại quân tiếng hoan hô như sấm động. Nếu không phải Văn Trọng quân lệnh nghiêm minh, chỉ sợ cũng muốn nhảy bật lên, ôm làm một đoàn. Cho dù đè nén chính mình riêng phần mi nhờ tâm tình kích động, Tạ Vân Phi hay là nhìn thấy từng trương kích động khuôn mặt, tất cả mọi người trong mắt đều lóe dị dạng quan mang. Tốt thành thang nam nhi tốt nhóm hiện tại hướng đông về nhà Tạ Vân Phi kiếm chỉ triều ca, lại nói ra về nhà hai chữ. Lúc này tất cả mọi người trên dưới một lòng, cùng kêu lên hô to, vạn tuế vạn tuế vạn tuế này ba tiếng hô quát. Vài muốn đem cái kia Tây Kỳ thành đánh ngã, trong thành ngói nóc nhà lang rung lên kèn kẹt, vẫn còn tồn tại cư dân còn tưởng rằng cái kia thành thang đại quân muốn huyết đồ Tây Kỳ, từng cái rút vào phòng, trong miệng cầu chúc không thôi. Văn Trọng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, dưới tay hắn quân đội còn chưa bao giờ có như là như bây giờ tinh thần diện mạo. Đế Tân chỉ nói ba câu nói, không có một câu nói đến chính mình, lại làm cho cái kia mấy vạn đại quân quân tâm quy nhất. Loại này lòng dạ khí phách, trên trời dưới đất, Văn Trọng lại chưa thấy qua. Triệu Công Minh cùng Kim Quang Thánh Mẫu cũng bị Đế Tân Đế Vương khí thế chấn nhiếp, nhất thời ngây người trên không trung nói không ra lời. Kim Quang Thánh Mẫu một thân áo đo, phong mãn tay áo và áo, thổi đến áo lưới nhẹ mấy phần. Nhưng nàng tâm tư lại loạn như con nha, nghĩ không ra một điếm đầu mô ý lúc này trong nội tâm nàng chỉ là phản phục nhai nuốt lấy một cái từ, về nhà nàng nhìn trộm nhìn về phía đứng trước người Đế Tân. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là cũng có thể cùng Đế Tân có cái nhà tốt biết bao nhiêu nguyên bản anh minh thần võ, sát phạt quyết đoán Đế Tân thế mà tại đối mặt mấy vạn đại quân khải hoàn hồi chiều thời điểm, nói ra về nhà hai cái này ôn nhu chữ, Triệu Công Minh, Văn Trọng loại này. Một thân một mình nam nhân có lẽ không có quá nhiều cảm giác, nhưng Kim Quang Thánh Mẫu lại là phát hiện Đế Tân đa tình một mặt. Chỉ là không biết trong nhà hắn pha y chăng cù nở dê có kiểu mị vợ con trở lấy hắn trở về đâu. Trong lúc miên man suy nghĩ, Kim Quang Thánh Mẫu đột nhiên nhìn thấy Đế Tân xoay người lại, xong nàng dương nói cười một tiếng, cái kia cười một tiếng cơ hồ đưa nàng tâm đều hòa tan. Kim Quang Thánh Mẫu, Triệu Đạo Hữu, có thể hay không cùng quả nhân cùng một chỗ về triều ca? Triệu Công Minh đại hỉ, lúc này quỳ gối, nguyện theo bệ hạ. Kim Quang Thánh Mẫu trong lòng vui mừng, cũng là huyền chuyển quỳ gối, đem mặt chôn ở lòng dạ trước, không để cho Đế Tân thấy được nàng lúc này đỏ lên nóng lên gương mặt, ôn nhu nói, nhưng bằng bệ hạ phân công. Ha ha, hai vị nếu đã là thành thang thần tử, không cần giữ lễ tiết. Xin đứng lên. Tạ Vân Phi thấy hai người cung kính như thế, vội vàng đem bọn hắn đỡ dậy, lại quay người hướng Triều Ca nhìn lại, trong lòng mặc niệm nói, Triều Ca, rốt cục có thể trở về. Đại quân Khải Hoàn hồi triều, nhưng không có biện pháp gì có thể giống tiên nhân một dạng độn địa phi thiên, chỉ có thể một đường đàng hoàng đi trở về đi, nhanh nhất cũng muốn một hai tháng. Tạ Vân Phi cùng Triệu Công Minh, Kim Quang Thánh Mâu còn có Văn Trọng bốn người đi đầu giá vân trở lại Triều Ca. Bốn người đứng ở đám mây, bay ba nén hương quang cảnh, đã có thể ẩn ẩn trông thấy Triều Ca thành lộ ra một góc. Triệu Công Minh luôn luôn ở trong núi La Phù tiềm tu, ít có người tới thế gian đi lại, đây là lần đầu tiên tới Triều Ca, liếc nhìn lại, chỉ gặp một đạo quang hoa dạng dạng, vượt thành mà lên, khí tức chu nở dê thiên, thẳng đến thiên khung lại xuôi theo bốn phương tám hướng tản ra đến, giống như một cái móc ngược nắp nổi, đem Triều Ca thành bảo vệ. Triệu Công Minh giật nảy cả mình, đây là dân sinh yên vui, quốc vận thái bình hiện ra. Tạ Vân Phi cảm thấy đắc ý, lại là nhìn về phía thành Tây Phong Thần Đài. Hắn lên lần ra Triều Ca lúc, Triều Ca còn không có dạng này trung hưng khí tượng, cái kia hơn phân nửa chính là cái này Phong Thần Đài làm ra, xem ra Vu lão bọn hắn rất là thu chút đắc lực hồn phách thượng Phong Thần bảng A4 người đè xuống đám mây, rơi vào Triều Ca.